Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 76, biển sâu 2 vạn mét. Thượng, số 3, số hiệu khá cao, nhưng tại địch mạc vật thí nghiệm bên trong, số 3, kỳ thực cũng là, số 13, một cái nhược hóa bản thôi. Nếu như nói, số 13... chính là địch mạc dùng đến khống chế dưới trướng chỗ có thành viên điều khiển từ xa lời nói. Cái kia, số 3, sẽ cùng sau đó một cái dự bị điều khiển từ xa tồn tại. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, địch mạc là một cái vô cùng cẩn thận người. Hắn cẩn thận trình độ thậm chí đến thường nhân vô pháp tưởng tượng trình độ. Có lẽ liền xem như, số 3. Cái này dự bị điều khiển từ xa bị sở dịch giải quyết. Địch mạc còn có thể gọi ra, số 3, cái này dự bị điều khiển từ xa dự bị đến hạn chế dưới trướng. Thành viên đây, thế mà, nguyên bản địch mạc triệu hoán đến, số 3, ý đồ. Là muốn dùng, số 3, lực lượng đối, số 0, tiến hành khống chế đây. Địch mạc lại là tuyệt đối không ngờ rằng. Bởi vì sở dịch hiện thân cùng, số 0, giao phong. Bỗng nhiên là để, số 0, biến đến mạnh hơn. Biến đến càng thêm khó có thể khống chế. Dùng địch mạc tự thân lời nói tới nói. Cũng là làm, số 0, theo trưởng thành kỳ đi vào thành thục kỳ về sau. Hắn trình độ kinh khủng đã không phải, số 3, cái này dự bị điều khiển từ xa có khả năng hạn chế lại. Hoặc là nói coi như. Số 13, cái kia chính quy điều khiển từ xa vẫn còn sống. Nhưng tại đi vào thành thục kỳ về sau, số 0, linh hồn năng lượng đã là có thể hoàn toàn nghiền ép. Số 13, cái này chính quy điều khiển từ xa, huống chi là áp chế một cái dự bị điều khiển từ xa, số 3, đâu. Cho nên, ngay tại địch mạc run rẩy nói hết lời thời điểm, trước mặt hắn như là, số 13. Một dạng trang phục, số 3, chính là chất phác lắc đầu. Nói ra, địch mạc đại nhân, số 0, tiến vào thành thục kỳ về sau, lại không phải chúng ta có thể khống chế. Lúc này chúng ta có thể làm sự tình, chỉ sợ sẽ là rút lui tòa đảo này. Rút lui, nghe nói, số 3, đề nghị, địch mạc thanh âm bỗng nhiên biến đến bén nhọn, trong đôi mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt quát. Ngươi là muốn ta từ bỏ những năm gần đây tâm huyết. Rút lui cách nơi này sao? Địch mạc đại nhân, ngài tâm huyết, khoa sớm đã bị, số 0, hủy đi. Làm càn, ngươi thế mà dám can đảm ở trước mặt ta nói như thế tới nói. Số 3, ngươi là quên ngươi chính mình thân phận sao? Không, ta không có quên chính mình thân phận. Địch mạc đại nhân, đứng trước địch mạc phẫn nộ. Số 3, mặt lạnh lấy, vẫn là chất phác nói ra, có thể ta nói đều là sự thật, không phải sao, hừ, ta chuyện, không cần ngươi quản, miệng phía trên vẫn là tải cậy mạnh, có thể địch mạc chính mình cũng vô cùng rõ ràng. Số 3, nói chuyện rất có đạo lý, cùng chính quy điều khiển từ xa, số 13, tương đối. Số 3, càng bình tĩnh. Tương đối cũng là càng thêm làm người ta ghét, thì liền nói chuyện thời điểm cũng không biết hơi chút cướp nói lái. Cơ hồ mỗi lần tại cùng địch mạc giao lưu thời điểm, số 3 đều sẽ trêu chọc địch mạc nổi giận, cuối cùng tan rã trong không vui, nhưng ở đa số thời điểm, càng bình tĩnh, phảng phất máy móc giống như, số 3 nói đều không sai. Cũng là bởi vì như thế. Tức giận hướng về phía, số 3, gào thét một trận. Địch mạc thật sự là bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên. Hắn là không muốn bởi vì, số 0, sớm tiến vào thành thục kỳ ngoài ý muốn. Cần phải tiến về khác một hòn đảo bắt đầu từ số 0. Một bên khác, làm địch mạc bắt đầu sinh thoái ý. Nghĩ đến phải thoát đi tòa này hắn ẩn tàng mấy năm hòn đảo lúc. Sở dịch cùng. Số 0, giao phong, không chỉ có không có bởi vì, số 0, sớm tiến vào thành thục kỳ mà kết thúc. Ngược lại là có mấy phần càng thêm kịch liệt, càng thêm cháy bỏng ý tứ. Rất hiển nhiên, Sở Dịch vẫn không hề từ bỏ. Tại tự thân thực lực yếu bớt, số không biến đến càng ngày càng mạnh tình huống dưới, Sở Dịch không chút do dự dứt khoát lựa chọn cùng số không liều chết. Nói ít đều muốn theo số không chỗ đó đoạt lại nguyên bản thuộc về chính mình lực lượng mới thôi. Đương nhiên, Sở Dịch cũng không phải là một cái dân cờ bạc, muốn thắng được càng nhiều thẻ đánh bạc. Hắn càng không phải là một cái ham trước mắt lợi ích người, cũng không có nghĩ qua đoạt lại nguyên bản thuộc về chính mình lực lượng. Thì bỏ mặc số không tại trong vùng biển sông sáo biến đến càng ngày càng mạnh, biến thành trên thế gian kinh khủng nhất, không có người có thể chiến thắng tồn tại. Sở Dịch bản ý vẫn là muốn chiến thắng số không, bất luận kết quả như thế nào, hắn đều muốn liều mạng một phen. Nhưng tại linh hồn năng lượng đột nhiên biến đến suy yếu về sau, Sở Dịch tại cùng số không giao phong bên trong dần dần biến đến có chút lực bất tòng tâm. Ảo nghĩa ngũ liên bảo không phải chỉ là nói suông, cái kia muốn tiêu hao Sở Dịch rất nhiều thể lực. Cứ việc lần chín giác tỉnh hắn thể năng gần như vô hạn, nhưng mỗi một lần ảo nghĩa phóng ra đối thân thể gánh vác đều rất lớn. Sớm tại Sở Dịch ảo nghĩa ngũ liên bảo thời điểm, hắn thì lộ ra vô cùng suy yếu. Sau đó đặc biệt là tại linh hồn năng lượng vô cớ tổn thất 1/3. Hóa thành số không lực lượng thời điểm, Sở Dịch tự thân thực lực có thể nói là suy yếu tới cực điểm. Như thế trạng thái dưới, Sở Dịch tất nhiên là muốn đổi công làm thủ. Không nói khôi phục nguyên bản tổn thất linh hồn năng lượng a, nói ít đều là muốn trước khôi phục thể năng đúng không? Duy nhất đáng được ăn mừng là thực lực biến đến càng phát ra khủng bố, số không giống như hoàn toàn không biết tác chiến một dạng. Đen nhánh con người nhìn chăm chú vào Sở Dịch chỗ địa phương, cơ hồ là tại tước đoạt đến bàng đại linh hồn năng lượng, bẻ gãy Sở Dịch phán quyết chi tiễn, tiến tới thôn phệ Sở Dịch dùng đến ngưng kết phán quyết chi tiễn cái kia bộ phận linh hồn năng lượng về sau. Số không, phần kích đều vô cùng đơn giản, thì là đơn thuần dùng cái kia mạnh mẽ thân thể tố chất, nhất quyền nhất cước vung đánh hướng Sở Dịch mà thôi. Dạng này công kích đừng nói là Sở Dịch, thì liền Mihawk, Tiger đều có thể nhẹ nhõm né tránh. Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, theo trên người mình, quấn quanh ở, số không, trên thân. Sở Dịch dễ dàng tránh đi, số không, mỗi một lần tiến công. Chợt ngay tại Sở Dịch vừa mới bắt lấy một cái cơ hội, muốn thừa dịp, số không, vẫn chưa học sẽ như thế nào lúc tác chiến đợi. Thuận thế cho, số không, tạo thành một số quấy nhiễu trong nháy mắt, bành. Bỗng nhiên, số không, chật cây năng lực sử dụng. Sở Dịch cũng không biết, số không, là như thế nào học biết vận dụng tự thân trái cây năng lực. Hắn chỉ là biết tại Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, trong nhận thức mặt, bỗng nhiên trái ác quỷ khí tức hiện lên ở, số không, trong thân thể. Cho người ta cảm giác tựa như là bỗng dưng xuất hiện một dạng. Ngay sau đó, ngay tại trái ác quỷ khí tức hoàn toàn bao phủ tại số không trên thân thể lúc, theo siêu siêu tiếng vang, Sở Dịch trông thấy cái gì? Sở Dịch rõ ràng là trông thấy số không vùng ra một cái chính mình hết sức quen thuộc trái cây năng lực. Cái kia chính là Sở Dịch vừa mới đăng nhập hòn đảo này cùng địch mạc dưới trướng tên kia hắc bào nam tử thần bí lúc giao thủ. Tên kia hắc bào nam tử sử dụng trái cây năng lực, biến ảo vô số phân thân trái cây năng lực, sau đó làm số không bóng người hóa thân vô số, bao phủ tại Sở Dịch chung quanh, lại là nhất quyền nhất cước công kích mà đến lúc, cứ việc biến ảo vô số phân thân tàn ảnh, số không đều là không thể cho Sở Dịch tăng thêm bao nhiêu áp lực. Nhưng nhìn chằm chằm lần đầu sử dụng trái cây năng lực, số không, Sở Dịch tâm tình lại là càng phát ra nặng nề, bởi vì cái kia thời điểm, Sở Dịch nương tựa theo, số 0, có thể sử dụng tên kia thần bí hắc bào nam tử trái cây năng lực làm manh mối, trong đầu bỗng nhiên sinh ra một cái giả thuyết lớn mật. Cái kia giả thiết chính là, nếu như, số 0, có thể sử dụng tên kia thần bí hắc bào nam tử trái cây năng lực, là bởi vì, số 0, thôn phệ tên kia thần bí hắc bào nam tử linh hồn năng lượng lời nói như vậy đồng. Dạng thôn phệ qua Sở Dịch linh hồn năng lượng, số 0. Chẳng phải là đồng dạng có thể sử dụng Sở Dịch nắm giữ tất cả trái cây năng lực sao? Muốn là danh xưng hoàn mỹ sinh vật, số 0. Bởi vì thôn phệ ta linh hồn năng lượng, từ đó nắm giữ toàn bộ trái cây năng lực lời nói. Vậy liền thật khó làm. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.